Diệp Thần có chút không bình tĩnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.